Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203: Hokage cùng Mizukage hình tượng chênh lệch. Jiraiya trong miệng tìm đường chết tiểu dạng có năng lực cầu quýt Yagura. Hiện tại chẳng những không có chịu khổ Uchiha Obito độc thủ, phản mà sống nhảy nhót tưng bừng. Lúc này Minato cùng Jiraiya sợ rằng cũng không nghĩ đến vụ ẩn thôn đệ tứ cầu quýt Yagura đã mang lấy mấy cái tâm phúc ám bộ. Đi tới Konoha thôn nơi cửa chính, lúc này hắn nể trọng nhất bộ hạ Hoshigaki Kisame đang cùng Konoha nơi cửa chính cương vị nhẫn giả giao thiệp lấy. Hôm nay cương vị nơi cửa chính nhẫn giả là vẫn chưa tới 20 tuổi một đôi tuổi trẻ Konoha trung nhẫn Kotetsu cùng Kamizuki Izumo. Không có sai, chính là tương lai Konoha muôn đời môn thần tổ hai người. Cái này một đôi tốt bạn gây thực lực nói có cao hay không? Gặp phải cao thủ thuộc về bị treo lên đánh trạng thái. Nói thấp cũng không phải rất thấp. Dù sao cũng là có thể cùng Kakuzu qua trên hai chiêu không có bị miểu sát. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ sợ rằng còn không có tương lai thực lực. Vốn là đang tại tán gẫu, thương lượng sau khi tan việc đi nơi nào buông lỏng xuống một đôi tốt bạn gây. Bị trước người cái này người tướng mạo quái dị vụ nhẫn vừa vặn nói ra lời làm đến mức hoàn toàn mất trí. Đi thông báo các ngươi Konoha cao tầng, vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage đại nhân trước tới thăm. Kisame một đôi không mắt to quan sát lấy cái này một đôi có chút thoát tuyến Konoha nhẫn giả. Làm cái gì a? Mấy năm trước treo đánh chúng ta vụ ẩn thôn Konoha, hiện tại nhẫn giả tố chất đã sa đọa tới mức này sao? Ta nói, ngươi có cái gì bằng chứng sao? Vẫn là kiểu tóc hoàn toàn bắt trước lấy Madara lúc còn trẻ tạo hình xuất vân dẫn đầu tỉnh táo lại. Đưa ra nghi ngờ, ngọa tào, các ngươi vụ nhẫn thật đúng là hội sẽ làm sự tình a. Mizukage trước tới thăm, không phải hẳn mấy tuần trước liền đả hảo chiêu hô sao? Cái này loại đột nhiên tập kích là náo dạng kia a. Nguyên bản chạm tại nơi xa xa, ngẩng đầu ngẩng mặt lấy Konoha thôn đại môn cùng tường thành Yagura. Tựa hồ là nghe được Kamizuki Izumo nói, hắn mấy bước giữa liền tới đến Kisame sau lưng. Hắn chậm rãi hái dưới đầu mình trên kia màu xám nhạt Mizukage nón lá. Mục quang lạnh nhạt nhìn xem Kotetsu cùng Kamizuki Izumo. Ngự thần báo, Mizukage nón lá, lại thêm trên thấp bé vóc người cùng một chương niao. Hắn quả nhiên là đệ tứ Mizukage sao? Kotetsu đối với, đúng, đồng bạn xuất vân nói. Không chút nào không thể chú ý xa xa Yagura đã nghe được thấp bé cùng niao, hai cái này từ. Kisame mắt thấy từ gia lão đại lại ở vào bạo tàu bên bờ. Vội vàng đối với, đúng. Konoha môn thần tổ hai người hét lớn nói. Nhìn thấy còn không nhanh chóng đi đưa tin. Được, được, Mizukage đại nhân ở chỗ này chờ chốc lát. Nói xong câu đó, Kotetsu liền vội vàng xoay người hướng lấy trong thôn chạy như bay. Yagura, Kisame cùng mấy cái vụ nhận ám bộ tại Konoha nơi cửa chính lẳng lặng chờ đợi lấy. Yagura nhẹ giọng đối với. Đúng, Kisame phân phó nói. Một hồi, người cũng không cần tham gia ta cùng Hokage trong lúc đó hội đàm. Nên làm những gì, người rõ ràng chứ? Vâng, đệ tứ đại nhân, vì sao tìm đường chết tiểu dạng có năng lực Yagura hội? Sẽ, đột nhiên vứt hạ thân tại điều chi quốc quốc đô thủy quốc Daimyo cùng điều chi quốc Daimyo Chu. Suru bảo vệ nhiệm vụ, đột nhiên ngày đêm tập kích bất ngờ đuổi hướng Konoha đây. Một mặt là tại điều chi quốc sự tình, đã nhượng hắn biết được có người trong bóng tối tính kế chính mình. Mà quan trọng hơn, là một phong thơ, tới từ Mây Terumi tin, đệ tứ đại nhân thân mở. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là ngửa mặt trông lên lấy ngài bóng lưng lớn lên. Lúc trước, ngài vẫn luôn là ta nghĩ muốn siêu việt mục tiêu, Yagura tiền bối, nhưng là, bởi vì một ít nguyên nhân. Chắc hẳn ngài cũng biết, lúc trước trong mấy năm, ta dần dần bị một ít người thúc đẩy lấy, đi tới ngày đối lập một phương. Nhưng những thứ này cũng không phải ta chủ ý. Ta cũng biết, ngươi ở đây kế nhiệm Mizukage vị sau làm là, có lẽ ở đó chút ít ngốc nghếch trong mắt là không có thể lý giải. Nhưng ta lý giải ngay. Hiện tại, ta đã biết mình nội tâm. Ta nguyện ý thoát khỏi huyết kế gia tộc khống chế, thành là ngài trung thành bộ hạ. Nhưng chỉ có một điều kiện. Hy vọng ngài có thể ta tự tác chủ trương hành vi. Tại Konoha thôn cùng một người đàn ông tử quyết đấu. Đánh cược trên thân ta là vụ nhẫn thân phận. Chỉ có lần này, cho phép ta tùy hứng đi. Ngài bộ hạ Mei Terumi thành thật mà nói. Mới vừa lấy được phong thư này thời gian. Yagura cũng là đầu óc mơ hồ hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Chính mình lão sư trong mơ mộng tình cảnh lại nhiên phát sinh ở chính mình thân trên. Cùng mình lập trường địch đối thiên tài nhẫn giả lại nhiên nạp đầu lại bái. Đối với chính mình chủ động đầu hàng. Chẳng lẽ mình mới là thiên tuyển người sao? Song sự thật cho vừa vặn có chút bành trướng Yagura một cái vang dội tai quang. Một cái thần bí nhân vào lúc này đưa tới cho hắn phong thư thứ hai. Mei Terumi trong miệng cái kia quyết đấu. Lại là lấy hôn nhân là đồ ước. Thắng đối phương muốn buông tha Konoha nhẫn giả thân phận. Cùng nàng cùng nhau gia nhập vụ ẩn thôn. Thua nàng liền phải gà tới Konoha đi. Mấu chốt là thân phận đối phương A. Ngoạ tào. Trước đem vụ ẩn thôn thất kiếm thành viên tự tay hủy diệt người nam nhân kia con trai. Mei Terumi ngươi TM đây là đang diễn thần tượng kịch sao? Có dám hay không lại máu chó một điểm A này? Khó trách ngươi muốn phản bội ngươi gia tộc A. Chủ động từ chức dù sao cũng hơn bị người sa thải tới phải có danh dự một điểm là chứ. Ngươi cái này loại thời gian biết rõ ta là Yagura tiền bối ha. Thảo, cái này dưới được, oan ức lại là ta. Trong thôn đám kia phác nhai hàng đến lúc đó sau lại sẽ nói. Nhìn đi, đệ tử cái tên kia thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều xử xuất ra. Tốt đi, mỹ nhân kế ta TM cũng liền nhẫn. Có thể thắng còn dễ nói. Có thể ngươi nếu là thua. Cầu quýt Yagura chính là mang lấy cái này loại ăn cất một dạng tâm tình. Lần nữa cố nén lấy trong lòng một vạn đầu gào thét cừu đà chạy như điên mà qua cảm thụ. Cho Minato viết xuống kia phong ngoại giao sách. Xong khi muộn hắn trằn trọc chở mình ngủ không đến. Sáng sớm ngày thứ hai. Hắn chừng lấy một đôi thông mắt đỏ. Tập hợp một nửa tay dưới lập tức đuổi hướng Konoha. Đang lúc Yagura vẫn còn nhớ lấy đã biết mấy ngày tới nay huyết lệ xử lúc. Mấy thân ảnh đã từ Konoha trong thôn đi về phía nơi cửa chính. Cầm đầu, tự nhiên lại là đồng dạng người mặc lấy ngự thần phục. Đầu đội lấy màu hồng nón lá Namikaze Minato. Mà phía sau hắn, bên trái chính là một cái mái đầu bạc trắng. Thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Phía bên phải, chính là một người mặc lấy ám bộ chế phục, giống vậy mái đầu bạc trắng, mang che mặt bọc tuổi trẻ nhẫn giả. Hoshigaki Kisame chạm tại lão đại mình sau lưng, nhẹ giọng nói, Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Còn nữa, những năm gần đây nhất dần dần bộc lộ tài năng Hatake Kakashi. Hiện tại Kakashi cũng không có cái kia copy nhẫn giả ngoại hiệu. Bởi vì là, Uchiha nhất tộc chẳng những không có diệt tộc dự điểm, ngược lại không ít nhẫn giả từ canh gác đội đi vào thông thường nhẫn giả hàng ngũ. Nhờ cậy, phục chế nhẫn thuật cái này loại sơ giai kỹ năng, thật là quá phổ thông được không? Đang lúc Kisame nhẹ giọng hướng nhà mình Mizukage giới thiệu lấy người tới thân phận thời gian. Konoha tổ ba người đã tới trước người bọn họ. Namikaze Minato đi tới cầu quýt Yagura trước người. Khuôn mặt trên mang lấy một tia hòa thuận mỉm cười. Với ra chính mình tay phải. Đáng tiếc đây không phải là 30 năm sau Hokage thế giới. Bên cạnh không có lục tượng cơ theo dõi quay chụp. Không nhiên đệ nhị thiên mộc diệp trong tin tức nên nhấp nhô phát ra như vậy một cái tin tức. Konoha 51 năm ngày 15 tháng 1. Vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage bởi vì là ngưỡng mộ Konoha phồn hoa. Ngàn dặm xa xôi mà đi tới ta thôn viếng thăm học tập. Xế chiều hôm đó, đệ tứ Hokage đại nhân tại Konoha thôn chính cửa thân thiết gặp mặt Mizukage cùng nó nhân viên đi. Theo, song phương tiến hành hữu hảo gặp gỡ. Vậy mà lúc này hữu hảo gặp gỡ. Thấy thế nào đều giống như đệ tứ Hokage đại nhân tại tiếp kiến nhẫn người trường học học sinh tiểu. Học đại biểu một dạng A. Vừa vặn Minato không biết thân thời gian. Yagura người mặc lấy ngự thần phục đầu đội lấy nón lá. Còn mơ hồ có điểm một thôn hình bóng khí phách. Không có so sánh liền không có tổn hại. Bây giờ đang ở cao hơn hắn một đầu nhiều Minato trước mặt. Ai? Yagura cũng chỉ còn dư lại dưới manh. Cùng khung so sánh. Giống như Minato đại nhân tại tiếp kiến một cái một dạng. Sa nói tới. Nhất định khổ cực đi. Minato khuôn mặt trên không chút nào vừa vặn tại trong văn phòng mặt quay về. Phía mình lão sư lúc buồn bực và phiền não. Ngược lại giống như một cái nhiều năm không gặp bạn tốt một dạng thân thiết hỏi lấy đối diện đệ tứ. Mizukage, Yagura cũng mỉm cười lấy lắc đầu một cái nói. Nơi nào, là chúng ta thất lễ. Không chui vào, thật sự là quấy dày. Ngài quả thực quá khách khí. Konoha luôn luôn, là hoan nghênh bằng hữu. Minato giọng ôn hòa như cũ. Nhưng là trong giọng nói ý tứ lại ý vị sâu xa. Không là bằng hữu cũng không có vấn đề. Mấy năm trước các ngươi vụ nhẫn còn không có nếm đủ thảm bại mùi vị sao? Đương nhiên, ta lần này tự mình đến Konoha. Chính là nhượng hai người chúng ta thôn. Trở thành bạn A, Yagura đối mặt lấy Minato đưa tay ra. Không yếu thế chút nào mà cầm đi lên. Chỉ là, nên thuộc về vụ ẩn thôn đồ vật. Cũng là thời gian trả lại. Minato sau lưng phía bên phải Hatake Kakashi lẳng lặng nhìn xem hai vị Kage trò chuyện. Mà cái kia bị hộ ngạch che kín mắt trái. Đã hơi hơi mở ra. Lộ ra một tia khó mà phát hiện hung quang. Khoảng cách Konoha thôn nơi cửa chính chỉ có không tới một cây em bên ngoài trong rừng cây. Một mực yên lặng mặc theo dõi lấy vụ nhẫn đội ngũ trở lại Konoha phụ cận Obito. Biết lấy Kakashi hướng hắn chia sẻ thị giác, đã thấy như vậy một màn, hắn hơi híp cặp mắt, trầm giọng nói, vẫn còn đang đánh tam vĩ chủ ý sao? Cũng tốt, cầu quýt Yagura, ta muốn ngươi và ngươi vị lão sư kia một dạng, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bởi vì là đã tới gần trạng vạng tối. Minato nhiệt tình chu đáo mà thay Yagura đoàn người sắp xếp chỗ cư trú. Thật sự là cho ngài thêm phiền toái. Đệ tứ Hokage, chuyện bên ngoài nhà trọ cửa. Yagura đang cùng Minato tiến hành lấy không có chút ý nghĩa nào lời khách sáo. Nơi nào, điều kiện đơn sơ, còn hy vọng ngài có thể ở quen. Như vậy, chúng ta liền đi nghỉ trước. Nhìn xem Yagura cùng mấy tên vụ nhẫn từng bước một đi vào chuyện bên. Ngoài nhà trọ. Minato nguyên bản mang lấy ôn hòa nụ cười sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên. Kakashi, lập tức liên lạc Obito. Ta biết rõ hắn khẳng định đã trở lại. Nhượng hắn lập tức tới gặp ta. Ngoài ra, tại Jin chung quanh an bài xong ám bộ nhân viên tiến hành bảo vệ. Ta không hy vọng, tại gần đây mấy ngày trong, lần nữa nghe được nàng bị vụ nhẫn quấy rầy đến tin tức. Minh Bạch, ngài yên tâm. Minato gật đầu một cái. Một giây kế tiếp, hắn thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Ống kính chuyển đổi, Sarutobi trong nhà, Kusinai cùng Jin chính ngồi quanh ở Sarutobi Biwako bên người. Các nàng bên người, là một cái hoàn toàn mới giường trẻ nít. Tiểu Naruto chính nằm ở giường trẻ nít bên cạnh. Tò mò nhìn xem nằm ở bên trong thổ phao phao tóc vàng trẻ nít nhỏ. Mẹ! Vì cái gì Jiraiya đại thúc hài tử không phải tóc bạc à? Cái này nha, hắn hẳn là di truyền hắn mụ mụ màu tóc đi. Kusinai cười đối với. Đúng, nhà mình con trai giải thích nói. Nàng sờ một cái giường trẻ nít, nghi ngờ đối với. Đúng, Biwako hỏi, Biwako đại nhân. Ngài nhanh như vậy liền cho đứa bé này chuẩn bị xong đồ dùng sao? Sarutobi Biwako mặt đầy phiền muộn mà thở dài nói. Cái gì chứ sao? Cái này vốn là cho Shinosuke đem tới hài tử chuẩn bị a. Ai? hắn không phải mấy tháng trước vừa vặn kết hôn sao? Ta nghĩ, sau đó cái này 1-2 năm nhất định có thể ôm tôn tử. Cho nên liền nói chuẩn bị trước xuất hiện. Không nghĩ tới, ngược lại trước cho Jiraiya cùng Sunet hài tử dùng trên. Jin vô cùng khéo léo ngồi chồm hỗn tại Biwako phía sau, giúp nàng đấm bóp lấy bả vai. Biwako đại nhân thật là khổ cực đây. Trước sư phụ sinh sản lúc, cũng là ngài ở một bên vất vả. Hiện tại Jiraiya đại nhân hòa Sunet đại nhân hài tử, cũng là ngài đang giúp đỡ chiếu cố. Biwako đập đập Jin tay, nghiêng đầu cười nói với nàng. Lần trước Kushinai sống tiểu Naruto thời gian, người muốn giúp đỡ đỡ đẻ, ta không có đáp ứng. Người một mực nghi hoặc đi. Hài tử, Jin gật đầu một cái. Cho tới bây giờ nàng cũng không rõ Sohara bởi vì đỡ đẻ cái này loại sự tình a. Dù là ngươi bây giờ đã là điều trị nhẫn giả ban ban trưởng, sợ rằng bệnh viện cũng cho tới bây giờ không có cho ngươi đi tham dự qua chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe ngài nói như vậy, thật đúng là đây. Nữ nhân a, người nào cả đời này đều không tránh khỏi cái này loại sự tình. Nhưng là chưa lập gia đình, không có có sinh sản kinh nghiệm nữ hài tử. Nếu như thấy sản phụ sinh sản lúc bộ dáng, sợ rằng hội sẽ lưu lại bóng ma trong lòng nha. Đây mới là lúc ấy ta không cho ngươi đi giúp đỡ nguyên nhân a. Ngươi xem, cho dù là Kushinai cái này loại nam hài tử khí gia hỏa, cái kia thời gian không phải là đau chết đi sống lại. Cái gì chứ sao? Kia, nào có. Kushinai không chịu thua tranh cãi lấy. Ồ, cũng không biết là ai lúc ấy hô to lấy ta bất sinh á. Cho ta nhét trở về a. Alo, Biwako đại nhân, bao nhiêu cho ta lưu cho mặt mũi đi. Ha ha, ban đầu thiếu một chút bị nhét trở về mẫu thân trong bụng tiểu Naruto nghe được tiếng cười, Ume quay đầu nhìn vẻ mặt nụ cười Biwako nãi nãi cùng Lâm tỷ tỷ. Còn có một khuôn mặt xấu hổ mẫu thân. Lúc này, kèm theo lấy, vèo, mà một tiếng. Người mặc lấy ngự thần bào mang lấy nón lá Minato đột nhiên xuất hiện ở mấy người nữ nhân sau lưng. Phụ thân, mau đến xem tiểu bảo bảo a, Minato. Chờ một chút, ta đi kêu Hiruzen. Minato khuôn mặt trên mang lấy áy náy hướng Biwako chào hỏi. Ta quả thực có chút thất lễ, nhưng là sự tình khẩn cấp. Cho nên, nói cái gì, liền đem nơi này trở thành nhà mình một dạng. Sarutobi Biwako đứng dậy đi về phía Hiruzen thư phòng. Minato nhìn xem Kushinai cùng Jin, trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Đệ tứ Mizukage, tới Konoha, ngoặc kép chấm chấm, hắn cứ như vậy không muốn sống sao? Không đợi Jin nói cái gì, Kushinai đã nóng nảy mà đứng lên hướng lấy cửa đi ra ngoài. Minato kéo lại nhà mình dũng mãnh bà nương. Người đây nếu là đem đệ tứ Mizukage tại Konoha tay xé, ta chẳng phải là muốn hóa thân vác hoa hiệp. Hắn một bên trấn an lấy nhà mình nữ hán tử, vừa hướng Jin nói. Sau đó khoảng thời gian này, Jin, ta cho ngươi thả một đoạn nghỉ dài hạn đi. Ta minh bạch, Minato lão sư, ta sẽ một tấc cũng không rời sư phụ bên người. Jin gật đầu một cái. Nàng vô cùng minh bạch, thân là trong thôn tam vĩ Jinchuriki, chính mình chức trách. Minato cười khổ lấy gật đầu một cái, sau đó đột nhiên giọng nghiêm nghị hét lớn một tiếng, đều trở lại, cũng đừng ẩn ẩn nấp nấp. Kèm theo lấy những lời này, giường trẻ nít bên cạnh, một cái Uzumaki trạng không gian liệt phùng xuất hiện. Obito từ trong đi ra, lấy cái kia phó tam câu ngọc mặt nạ. Tiểu Naruto nhìn xem từ trong cái khe xuất hiện thần bí mặt nạ nam, khuôn mặt trên không chút nào biểu tình kinh hoàng, bởi vì này hàng đã rất nhiều lần như vậy xuất hiện ở Namikaze trải qua. Hắn vội vàng dặm lấy tiểu chân ngắn muốn chạy, lại bị Obito một cái chộp vào trong tay. Ơ kìa, đây là người nào nhỉ? Thế nào không lễ phép như thế đây? Nhìn thấy người đều không chào hỏi sao? Hắn một cái tay ôm lấy Naruto, một cái tay khác bóp lấy hắn thịt núc ních khuôn mặt nhỏ bé. Mẹ, mẫu thân,